Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 826 trợ công hát trích. Tại Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, Real Madrid bắt đầu hướng phía Lyon đội phát khởi mãnh liệt tiến công. Sân nhà 1-0, sân khách 1-1. Real Madrid trước mắt tại vòng 1-16 đấu vòng loại tấn cấp ở trong chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Nhưng Lyon đội hiển nhiên cũng là đối sân khách tranh tài làm đủ dự án. Thậm chí khả năng đã làm tốt sân khách trước ném cầu chuẩn bị. Bởi vậy lạc hậu một cầu cũng không để cho bọn hắn trở nên nôn nóng cùng bất an. Ngược lại như trước vẫn là đều đâu vào đấy tổ chức phòng thủ. Real Madrid tuy nói chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không có vì vậy mà trở nên bảo thủ. Như trước vẫn là khai thác cao vị phòng thủ, tiếp tục hướng phía Lyon đội làm áp lực, nhất là tại hai đầu đường biên. Dương Dương cùng Robben đều đang cố gắng sáng tạo cơ hội. Bất quá, tại Xabi Alonso cùng Schneider tổ chức trải vuốt dưới, Real Madrid cũng bị đá rất bình thường ổn, cũng không sốt ruột. Tranh tài thời gian ngay tại dạng này không khí ở trong dần dần xói mòn. Song phương đều không có lộ ra quá nhiều sơ hở. Trang diện bên trên Real Madrid chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lyon thì là lộ ra 10 phần bị động, thậm chí mở màn về sau chân chính có uy hiếp một lần tiến công muốn tới chương 22 phút thời điểm. Hậu vệ trái Ali Sissoko cánh trái bên trong cắt chuyền bóng. Nhưng Lyon đội tiên phong Benzema dẫn bóng bị Casillas phi thân đập ra. Real Madrid cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Vẻn vẹn 2 phút sau, Schneider một cước thẳng nhét. Dương Dương nhanh chóng xông vào vùng cấm địa bên trái. Dừng chụp cầu, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau. Chân phải đại lực rút bắn, đánh cho vừa vội lại mãnh. Thủ môn Loris lần này phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Như có thần trợ một tay đưa bóng đỡ ra xà ngang. Tránh khỏi Lyon đội lại lần nữa ném cầu. Nhưng sau đó, Real Madrid tiếp tục duy trì cường đại tiến công áp lực. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tạo thành trước trận tam xoa kích, đủ để cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả hậu phòng tuyến đều cảm thấy sợ hãi. Sau lưng lại có trạng thái khôi phục Schneider phụ trách chuyền bóng. Xabi Alonso phụ trách tổ chức trải vuốt. Real Madrid tiến công làm theo về sau. Công kích hỏa lực đủ để đánh tan hết thảy đối thủ. Rất nhanh, Dương Dương liền một lần đột nhiên lui về, kéo đến trung lộ, tiếp ứng Schneider đường truyền ngắn, một cái nhạy bén ngừng cầu quay người, làm lên Zidane tuyệt kỹ thành danh Marseille Roulette, vòng qua Tulalan về sau, cấp tốc một cước thẳng nhét, Dương Dương bị Tulalan trượt chân trên mặt đất. Nhưng cầu lại vượt lên trước một bước xuyên thấu Lyon đội phòng tuyến. Ibrahimovic xếp sau chen vào, đuổi theo bóng ra mà đi. Chris gắt gao quấn ở một bên, ý đồ dùng thân thể gạt mở Thụy Điển tiền đạo. Nhưng kết quả lại bị Ibrahimovic cả người phá tan, ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Mà Ibrahimovic thì là trực tiếp một cước nổ bắn ra, công phá Lyon đội cầu môn. 2-0, Lyon đội cầu thủ nhao nhao hướng phía trọng tài chính kháng nghị. Cho rằng Ibrahimovic có phạm lỗi động tác, nhưng trọng tài chính cũng không cho để ý tới. Vẫn như cú xử phạt dẫn bóng hữu hiệu, Real Madrid hai cầu dẫn trước. Ibrahimovic từ ngã trên mặt đất Chris bên cạnh đi qua, cao ngạo đến phảng phất tựa như là đánh thắng trận, khải hoàn mà về tướng quân. Thật giống như hắn căn bản là không có đem Chris đem thả ở trong mắt giống như. Mà trên thực tế, Chris ý đồ dùng thân thể đi ép buộc Ibrahimovic. Cái này nhìn càng giống là một lần người giả bị đụng. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, có thể gạt mở Ibrahimovic hậu vệ có mấy cái. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Lyon đội rốt cục bắt đầu gấp. Hai cầu lạc hậu. Phía như thế nào đi nữa cũng không có khả năng lại tiếp tục vững như Thái Sơn. Hắn bắt đầu ý đồ phản công, mà Real Madrid thì là bắt đầu ổn định phòng thủ, để Lyon đội ép ra. Ligue 1 đội bóng không có còn lại lựa chọn. Hai cầu lạc hậu khiến cho bọn hắn nhất định phải phấn khởi tiến lên. Nhưng lại tại chương 52 phút, Real Madrid hậu trường cắt bóng về sau. Một lần nhanh chóng phản kích đánh tới trước trận, Ibrahimovic đánh đầu đưa đò cho Dương Dương. Dương Dương lại đánh đầu một cỏ, đưa bóng thọt tới phòng tuyến sau lưng. Robben lần này rốt cục cho thấy mình sắc bén tốc độ. Quả thực là lấy cực nhanh tốc độ, từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, đuổi kịp Dương Dương đánh đầu đưa đò về sau, hình thành đơn đao. Chân trái chọn bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-0, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người thấy được Real Madrid tại trên sân bóng lấy được ưu thế. Cũng đồng dạng thấy được đội bóng cường đại tiến công hỏa lực. Nhất là đến chương 67 phút lúc, Dương Dương tại Lyon đội ở ngoài vùng cấm vây. Cùng Ibrahimovic cùng Schneider liên tục một cước truyền lại phối hợp về sau. Linh hoạt thoát khỏi Tulalan, gót chân đập cầu truyền đến Lyon đội phòng tuyến đứng không. Dương Dương một cước này cầu cho đến phi thường đột nhiên. Lại phi thường có sức tưởng tượng, đồng thời lực đạo cũng cho đến vừa đúng. Marcelo đuổi kịp cầu về sau, chân phải khẽ chụp, vừa vặn chụp qua Chris. Chân trái lại dừng lại, trực tiếp liền tạo thành đơn đao, lại một lần rút bắn phá khung thành, đem so với phân tiến một bước mở rộng. 4-0, lại là trợ công hat-trick. Dương Dương cười ha hả giang hai cánh tay ra, chính hắn cũng đều không nghĩ tới, đột nhiên nếm thử một cước truyền bóng sẽ vừa đúng xé mở Lyon đội phòng tuyến. Mà Marcelo tốc độ cùng cước pháp cũng đúng là coi như không tệ. Dương Dương đoạn thời gian gần nhất trạng thái đúng là phi thường tốt. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, trải qua đông nghỉ kỳ một đoạn thời gian ngắn trạng thái điều chỉnh về sau. Dương Dương rất nhanh lại lần nữa tìm về đến thế giới của mình superstar trạng thái. Phát huy ra cực cao tiêu chuẩn, nhất là gần nhất cái này mấy trận. Hắn liên tục dẫn bóng trợ công. Có thể nói, hắn đã trở thành Real Madrid trước trận trọng yếu nhất linh hồn hạch tâm. Danh tiếng cũng hoàn toàn vượt trên Ibrahimovic cùng Robben chờ còn lại cự tinh. Benitez rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Raul dự bị ra sân. Thay đổi Dương Dương. Cái này khiến Bernabeu sân bóng fan bóng đá đều nhao nhao chủ động rời đi chỗ ngồi. Đứng lên vì Dương Dương vỗ tay reo hò. 4-0 điểm số đã đủ để bảo đảm Real Madrid thuận lợi tấn cấp bát cường. Mà Dương Dương không thể nghi ngờ là đội bóng tấn cấp bát cường anh hùng, cũng là đội bóng thủ thắng mấu chốt. Mặc kệ là sân khách lúc mấu chốt dẫn bóng, vẫn là sân nhà thủ kéo ghi chép, lại hoặc là sau đó trợ công hat-trick, Dương Dương đều dùng mình siêu quần bạt tụy biểu hiện, đã chứng minh mình tại chi này đội bóng bên trong tác dụng cùng giá trị. Bernabeu fan bóng đá được vinh dự là trên thế giới tối hiểu cầu fan bóng đá. Vậy bọn hắn tự nhiên là có thể phân biệt Dương Dương tác dụng cực lớn. Cho nên, bọn hắn nhao nhao dùng trường âm thanh cùng tiếng hoan hô. Vì Dương Dương khánh công. Chúng ta có thể lý giải giờ này khắc này Bernabeu fan bóng đá tâm tình. Tin tưởng tất cả trước, máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá cũng đều đồng dạng kích động vạn phần. Bởi vì bọn hắn đã có thời gian 6 năm không có bước vào qua Champions League bát cường. Thậm chí cường đại Real Madrid bị ép biến thành Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm cấp số 2. Đội bóng, có thể nói. Quá khứ cái này 6 năm, nhất là gần nhất mấy năm này, đối với Real Madrid tới nói, có thể xưng sỉ nhục, nhưng Dương Dương đến cải biến tất cả đây hết thảy, chúng ta nhìn thấy hắn bản mùa giải biểu hiện ra thế giới superstar thực lực. Florentino đã từng nói, hắn cho rằng Dương Dương có hy vọng trở thành Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ một. Trong, đã từng cũng có rất nhiều người đều cho rằng, Real Madrid chủ tịch bỏ ra 100 triệu euro đưa vào Dương Dương là điên cuồng hành vi. Nhưng, là bây giờ, Real Madrid đã cơ bản bước vào Champions League bát cường. Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ, tại La Liga thi đấu vòng tròn đánh ra 25 cầu 18 lần trợ công kinh người số liệu. Tại Champions League thi đấu vòng tròn cũng đánh ra 8 cầu 6 trợ công kinh diễm biểu hiện. Ai còn dám nói, dạng này Dương Dương không đáng kia 100 triệu euro. Lại hoặc là nói, cho ra 100 triệu euro, đi nơi nào tìm tới nhất danh giống Dương Dương dạng này cự tinh. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại Bernabeu fan bóng đá reo hò cùng trong tiếng vỗ tay. Cùng Raul ôm sau ra sân, hắn đứng tại bên sân, hướng phía trên trận cùng bốn phương tám hướng Real Madrid fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Đây là hắn cảm tạ sân nhà fan bóng đá cho hắn hậu ái một loại phương thức. Mà điều này cũng làm cho hắn thắng được càng nhiều như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Sau đó, Dương Dương đi hướng Benitez cùng Ayesteran, từng cái cùng bọn hắn ôm. Về sau lại đặc địa hướng phía huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên đồng đội từng cái vỗ tay. Về sau, mới tìm được vị trí ngồi xuống. Sân khách 1 so với 1, sân nhà 4-0, cái này đã đủ để bảo đảm Real Madrid thuận lợi tấn cấp bát cường. Nếu là thành tích như vậy còn bị đối thủ nghịch chuyển, kia Real Madrid căn bản cũng không cần đá. Sau đó tranh tài tiến hành đến có chút bình thản, phảng phất Dương Dương ra sân để một màn này đại hí đã mất đi nhân vật chính. Raul rất bình thường cố gắng muốn có chỗ biểu hiện. Nhưng Real Madrid đội trưởng rõ ràng không thích hợp lắm bây giờ chi này Real Madrid. Hắn không phải nhất danh tiền đạo, cũng vô pháp đảm nhiệm biên, đá hộ công vị trí cũng không hợp thích lắm. Raul đã từng là trên thế giới này xuất sắc nhất cái bóng tiên phong sát thủ. Hắn cùng Morian phong tuyến tổ hợp đánh đâu thắng đó, khả thi rời thế dịch, vật đổi sao rời. Bây giờ châu Âu giới bóng đá đã không cần cái bóng tiên phong. Thật giống như bây giờ châu Âu giới bóng đá dung không được giống Riquelme dạng này cổ điển hộ công. Đồng dạng, đây là một cỗ không thể nghịch chuyển trào lưu xu thế. Nhưng Raul tại trên sân bóng liều mạng biểu hiện bộ dáng, hay là vô cùng đáng kính nể, mà Dương Dương cũng có thể lý giải giờ này khắc này Raul tâm tình. Bởi vì đêm nay sau cuộc tranh tài, Dương Dương đem thành công đuổi kịp Raul, hai người đem đặt song song trở thành Champions League trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Hai người trước mắt Champions League dẫn bóng số đều là 66 cầu. Raul là một người kiêu ngạo, mặc dù hắn lập tức liền muốn 33 tuổi, nhưng trong lòng của hắn đầu khẳng định là không phục. Bởi vì hắn ít nhiều có chút sinh không gặp thời, nhất là tại Galactico đê mê mấy năm này, nhưng Dương Dương mới 23 tuổi, trọn vẹn so với hắn trẻ 10 tuổi. Từ Ajax xuất đạo, đến Liverpool lại đến Real Madrid, Dương Dương đã tại Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng đuổi kịp Raul. Thậm chí nếu như không phải Benitez nâng lên đem hắn thay thế ra sân, Dương Dương đoán chừng đêm nay liền rách Raul ghi chép. Cái này khiến Raul làm sao chịu nổi. Mặc kệ là Dương Dương hay là Benitez, cũng không nguyện ý tại Bernabeu sân bóng. Trước mặt Raul, làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Đối với Dương Dương tới nói, ghi chép là sớm muộn cũng sẽ phá. Đội bóng 4, không dẫn trước về sau. Không cần thiết vì phá kỷ lục mà để Raul khó xử. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thấy tốt thì lấy. Mà Raul ra sân về sau, như trước vẫn là chăm chỉ không ngừng theo đuổi lấy cơ hội. Từ trên người hắn, Dương Dương thấy được anh hùng tuổi xế chiều. Rất nhiều thứ hắn còn không thể nào hiểu được, nhưng hắn kính trọng cùng tôn trọng Raoul, bởi vì đem đến có một ngày, hắn cũng sẽ giống bây giờ Raoul đồng dạng dần dần già đi. Hắn hy vọng mình tới lúc kia, còn có thể có giống Raoul dạng này hùng tâm cùng đấu trí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN